khoảng cách gần nhất, cơ bản mỗi lần tràn vào tiến đến, liền có thể nhiều đến 100 triệu điểm kinh nghiệm. Cái này vẫn là không có dùng đến điên cuồng kinh nghiệm hình thức dưới, liền có thể đạt tới gần, mặc dù so với chém giết cường hãn tu luyện giả lấy được kinh nghiệm giảm rất nhiều, nhưng là cái này kinh nghiệm đủ ổn, thu hoạch tốc độ còn khá kinh người. Mấu chốt cũng không chịu đến mình võ học hạn chế, không giống như là dùng kia cái gì thôn vệ võ học loại hình, có một chút hạn chế. Loại này đúng vậy hung hăng đem sinh mệnh lực ép tiến đến, chỉ cần hắn có thể chịu được cổ lực lượng này, liền có thể thu hoạch nhiều như vậy năng lượng, nhất là trong cơ thể hắn nhiều khỏa hành tinh, vậy thì mặt khác giảng. Hút thu lại đơn giản đúng vậy hải lượng như vậy cảm giác, đơn giản đúng vậy thoải mái đến bay lên, nếu có thể ở chỗ này đợi tới mấy năm thời gian, đột phá mấy cái tầng thứ cũng không là giấc mơ. Dù sao mỗi lần liền có thể thu được gần ức điểm kinh nghiệm, mỗi lần đều không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy kinh nghiệm, vẫn là rất có lời. Niệm trưởng lão thật đúng là nói không sai, cái này người tu luyện nơi chốn thực là không tồi, khó trách nhiều như vậy địa quân cùng thiên quân đều ở nơi này, đối bọn hắn mà nói trợ giúp đồng dạng là kinh người. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đúng vậy có hạn chế, nếu là chỉ cấp hắn đợi một tháng thời gian, vậy thì quá ngắn. Rất nhanh hắn tiếp tục tới gần nơi này sinh mệnh hạch tâm, rốt cục hắn cách sinh mệnh hạch tâm cũng chỉ có mấy trăm mét xa, lúc này áp lực 10 phần cự đại, ép tới hắn có loại cảm giác không thở nổi, còn kém hơn 500 mét, tuy nhiên sau cùng năm khoảng trăm thước mới là khó khăn nhất. Phải nói có thể hay không đánh ngồi xuống, ổn định tại cái kia mới là mấu chốt nhất. Tại Dương Long nhìn cùng với chính mình đệ tử, trong mắt tràn ngập chờ mong, chỉ có ổn ở nơi đó mới có thể xem như thành công. Nếu là không có cách nào ổn ở nơi đó, chỉ có thể coi là thất bại. Đương nhiên hậu kỳ có thể từ từ sẽ đến thích ứng, vẫn là chờ tại thành công, cho hắn thời gian còn có rất nhiều, chỉ là độ khó vẫn là không nhỏ, sau cùng năm khoảng trăm thước, độ khó tương đối lớn, trọng lực lập tức lại là tăng lên rất nhiều, nguyên bản nhu hòa sinh mệnh lực, lập tức liền trở nên cuồng bạo vô cùng, có thể hay không chống đỡ, vậy thì nhìn bản lãnh của mình, đúng. Cái kia đích thật là khó khăn nhất, gặp qua một hơi vọt tới cuối, nhưng lần thứ nhất có thể lập tức ổn ngồi xuống, thật đúng là chưa thấy qua. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, tuy nhiên Dịch Thiên Vân thất bại lời nói, tuyệt đối sẽ không cảm thấy đáng tiếc, chỉ sẽ cảm thấy đương nhiên, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới loại trình độ này, đã tương đương không dậy nổi, bao nhiêu thiên tài không có cách nào chạy đến tận đầu. Thẳng đến đằng sau nhiều đến mấy lần, tu vi tăng lên mấy cái tầng lần về sau, mới có thể đạt tới chung điểm, ở chỗ này thất bại cũng không phải là sỉ nhục, dù sao đây là tu luyện, cũng không phải là tỷ thí. Khi Dịch Thiên Vân bước vào sau cùng 500 mét lúc, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ trọng lực, cấp tốc trấn áp xuống. Đầu gối khẽ cong, kém chút liền quỳ xuống tới, trên thân thể gân xanh bốc lên, đầu tiên là màu xanh kinh mạch, sau đó bắt đầu biến đến đỏ bừng, cả cái khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng vô cùng, đáng sợ trọng lực, ép tới hắn khó mà hô hấp, ở ngực đều muốn bị đè nát giống như, quả nhiên đạt tới cực hạn của hắn rồi hả? Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đầu gối đều là uốn lượn, chứng minh đạt đến cực hạn, đi sợ là đều không cách nào hướng phía trước nhiều đi nửa bước. Đây chính là sau cùng 500 mét khủng bố, bọn hắn hồi tưởng lại trước đây thật lâu ma luyện, đều cho là mình có thể chạy xong, đợi tiến vào 500 mét phạm vi lúc, đây mới thực sự là bắt đầu, không có việc gì, hơi lùi về sau một chút tu luyện phía dưới là được rồi, dựa theo khen thưởng kế hoạch. Hắn có thế ở bên trong nghỉ ngơi hơn 2 năm thời gian, đầy đủ hắn từ từ sẽ đến. Niệm Từ Vũ mỉm cười nói, tuy nhiên có thế đạt tới loại năng lực này, đủ để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đông đảo trưởng lão nhao nhao điểm đầu, nếu là duy nhất một lần thông qua, thật đúng là gặp quỷ. Ở phía dưới Dịch Thiên Vân, đau khổ kiên trì, muốn tiếp tục hướng phía trước đi trên một bước, nhưng hết lần này tới lần khác đúng vậy không bước ra một bước kia, cảm giác nhất chân đều không làm được. Cái này trọng lực thật là đáng sợ, hoàn toàn là lộn mấy vòng. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn trước mắt có thể đụng tay đến sinh mệnh hạch tâm, còn kém 500 mét không đến khoảng cách, nếu là khoảng cách gần đụng vào, hiệu quả tuyệt đối càng tốt hơn, chỉ là hiện tại đạt tới cực hạn của hắn, nếu là không tăng lên lời nói, nhất định đến lui về sau bước, xem ra chỉ có thể thăng cấp. Thăng cấp, Long Thần Huyết Mạch, đốt, khấu trừ 500 triệu điểm kinh nghiệm, thành công thăng cấp Long Thần Huyết Mạch vì bát phẩm. Phía dưới một cái cấp bậc cần 50 ức điểm điên cuồng đáng, nếu là không thăng cấp, hắn khẳng định là không có cách nào ở chỗ này tu luyện. Quả nhiên tại thăng cấp về sau, hiệu quả lập tức tăng lên không ít, để hắn dễ dàng liền có thể đợi ở chỗ này tu luyện, áp lực nhẹ rất nhiều. Chợt hắn hai chân một mực, đứng phi thường bút thẳng lên, đồng thời từng bước một đi vào bên trong đi. Dù là hiện tại đem long thần huyết mạch tăng lên, vẫn cảm thấy áp lực tăng gấp bội, miễn cưỡng có thể đi vào AV bên trong đi. Cái này sao có thể? Đông đảo trưởng lão coi là không thấy đầu lúc, nhìn thấy Dịch Thiên Vân từng bước một đi vào bên trong đi, lập tức để bọn hắn hít một hơi. Chấn kinh, đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi, đông đảo ánh mắt đều hiện lên hiện trong mắt bọn hắn, thật sự là cảm thấy quá khó mà tin nổi, ta đây là gặp quỷ a, không sai, thật sự là gặp quỷ, ta đồng dạng hoài nghi gặp quỷ, còn có thể đi tiếp, bọn hắn trước đó còn nói có thể vào, đúng vậy gặp quỷ, vậy bây giờ thật sự là gặp quỷ, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 963, tăng lên hành tinh. Tại một đám người gặp quỷ giống như ánh mắt dưới, Dịch Thiên Vân tiếp tục đi về phía trước, không nhanh không chậm tới gần sinh mệnh hạch tâm. Năm khoảng trăm thước một bước sau một bước muốn nặng nề, nhưng đều là tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Rốt cục tại một chút xíu dịch chuyển về phía trước dưới, hắn thành công đi vào sinh mệnh hạch tâm, đi tới nơi này có thể đụng tay đến phạm vi, thật là nồng nặc sinh mệnh lực. Dịch Thiên Vân ở chỗ này AB nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm thụ cái này mênh mông sinh mệnh lực, so với hắn trường sinh sáo trang hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Nếu là trên người có vết thương, có thể nói giây lát ở giữa liền có thể khôi phục lại, dù là tay cụt đều có thể trọng sinh, đến ở thể nội còn lại ám thương cái gì, đều có thể cấp tốc khôi phục lại. Rất nhiều tu luyện giả thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ám tật, đây đều là lúc tu luyện chôn phía dưới. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có ám thương, thể phách đều như thế cường hãn, cộng thêm có trường sinh sáo trang, không khả năng sẽ có cái gì ám thương. Cho dù có, đều lập tức khôi phục lại. Chợt hắn đưa tay đụng vào cái này hạch tâm lúc, lập tức cảm giác được mình dung nhập cái này trong trung tâm, mênh mông sinh mệnh lực không ngừng tuôn ra nhập thể nội, kinh nghiệm càng là bạo tạc tính bắt đầu tăng trưởng, 110 triệu điểm kinh nghiệm, 100 triệu số 08 triệu điểm kinh nghiệm đều tại 100 triệu trái phải bồi hồi, đây đã là tương đương kinh khủng, chủ yếu nhất là có thể tràn vào trong cơ thể mình hành tinh bên trong, để cho thể nội hành tinh trở nên càng thêm tràn ngập sinh mệnh lực, hắn cứ như vậy đưa tay trèo ở phía trên, bắt đầu hấp thu lên cái này hạch tâm tinh hoa, chuyển dời đến trong cơ thể mình hành tinh bên trong. Hắn có một loại thử nghĩ, không biết có thể hay không đem cái này hạch tâm tinh hoa cho hấp thu nhập thể nội đâu. Chợt hắn liền bắt đầu thử nghiệm, một chút xíu đem sinh mệnh lực cho chuyển dời đến bên trong hành tinh bộ. Ở phía trên đông đảo trưởng lão, nhìn thấy Dịch Thiên Vân có thể vững vàng đợi ở phía dưới lúc tu luyện, sắc mặt cổ quái, càng nhiều cũng không biết là tư vị gì. Thậm chí có thể nói là khủng bố đi. Duy nhất một lần thành công, trước đó chưa từng có, lần đầu tiên gặp qua duy nhất một lần thành công, trước đó chưa bao giờ từng thấy loại tình huống này, đương nhiên nếu là duy nhất một lần thông qua lời nói, cũng không phải là không có, trực tiếp tìm đến cái cường hãn thiên quân, liền có thể trực tiếp đi đến hạch tâm khu vực, thậm chí còn càng thêm nhẹ nhõm một điểm, thế nhưng là ý nghĩa không giống nhau, Dịch Thiên Vân tu vi mới bất quá tam luyện địa quân tu vi, so với những thiên quân kia phải yếu hơn nhiều lắm. Như vậy cũng tốt sau một đứa bé có thể nâng lên một thùng nước lớn, khẳng định là cảm thấy cực kỳ cường hãn, đổi lại một cái người lớn đến nếm thử, vậy thì không thể bình thường hơn được. Lần này thần vực đăng thiên chi chiến, hẳn là có thể thu hoạch được một cái rất không tệ thành tích. Bọn hắn không có đem lại nói đầy, cường giả vô số, hết thảy cũng không tốt nói, có vô địch thiên tài, trên đường bị ám toán chết rồi, như vậy bài danh tự nhiên không có phần của bọn hắn. Còn có sao Mộ Dung Hiểu đều muốn nhân vật cường hãn, Mộ Dung Hiểu thiên phú rất không tệ, nhưng bọn hắn đồng dạng không dám nói nghịch thiên tồn tại. Bởi vì có chút tu luyện giả là cường giả chuyển thế, cho nên ai nói đến chuẩn, các trưởng lão xem hết kết quả cuối cùng về sau, cả đám đều riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. Chuyện nơi đây đều xem hết, không có cái gì có thể nhìn, Dịch Thiên Vân còn lại phía dưới đúng vậy đợi ở chỗ này tu luyện, thẳng đến thời gian đến mới thôi. Hắn đạt tới 10 vạn mét sâu khoảng cách, liền có thể đợi cho thần vực đăng thiên chi chiến. Loại đãi ngộ này ngay cả không ít thiên quân đều không ngừng hâm mộ, liền xem như trưởng lão cũng không thể đợi lâu như vậy, liền sợ hấp thu quá tấn mãnh, đem hạch tâm năng lượng đều cho hấp thu. Vô luận như thế nào cái hành tinh này chỉ có thể coi là tiểu hành tinh, ngưng tụ hạch tâm chỉ có thể coi là tương đối nhỏ, không có khả năng không dừng tận sinh ra năng lượng. Mộ Dung Hiểu bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân tình huống lúc, trong mắt cũng chỉ có chấn kinh hai chữ có thể nói, không có cái gì hâm mộ ghen ghét. Đây là dựa vào thực lực chân chính, mới có thể đạt tới cái kia dưới đáy, đem bọn hắn cho xa xa bỏ lại đằng sau, hoàn toàn không có ghen ghét có thể nói, nếu như bị vượt qua một điểm, cái kia có lẽ còn có chút không cam tâm. Khi vượt qua một cái cực lớn phạm trù, mình khó mà với tới trình độ lúc, cái kia chính là ngưỡng vọng. Ngoại trừ ngưỡng vọng bên ngoài, liền không có ý nghĩ khác, tiểu tử này là cái gì đến đầu, so ta đều mạnh hơn nhiều như vậy. Nàng nắm chặt quyền đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra không cam lòng, nàng không giống với còn lại tu luyện giả, nội tâm vẫn là cao ngạo, một mực được tôn sùng là siêu cấp thiên tài mình, cũng là bị cái không biết tên thanh niên cho siêu việt, nội tâm có thể nào cam tâm, nguyên bản ở chỗ này tu luyện, còn cảm thấy tẻ nhạt vô vị, bây giờ thấy Dịch Thiên Vân vượt qua bản thân xa như vậy lúc, nội tâm cái kia cổ nhiệt tình lập tức hiện ra đến, để cho nàng muốn xông lên đi. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, hết sức chuyên chú đi tu luyện, hấp thu sinh mệnh năng lượng, từ từ thể nội hành tinh một chút xíu biến lớn, càng trở nên tươi tốt không thôi, bắt đầu sinh trưởng lên một số linh dược. Sinh trưởng linh dược phẩm cấp tương đối thấp, nhưng ít ra là hướng một cái cực giai phương hướng tiến hành, về phần hạch tâm cái gì, vẫn là không có cách nào ngưng tụ. Hắn cũng không biết có thể hay không ngưng tụ hạch tâm, dù sao đây chính là tuyệt đối hy hữu đồ chơi, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại liền là đơn thuần thu hoạch kinh nghiệm, còn có tăng cường thể nội hành tinh lực lượng. Không biết đi qua bao lâu, Dịch Thiên Vân thể nội hành tinh bỗng nhiên ở giữa tản mát ra một đạo quang mang, theo sát lấy hành tinh phát ra tầm ầm tiếng vang, sau đó bắt đầu một chút xíu biến lớn, bắt đầu tăng lên A. Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ, hắn biết muốn hành tinh biến lớn, nhất định phải một chút xíu tưới nhuần mới được, cần bình thường tinh lực tưới nhuần. Cần so ra hơn nhiều lớn lên thời gian, mới có thể để hành tinh biến lớn, về phần phải bao lâu tạm thời là ấn số. Khác biệt tu luyện giả tình huống có chỗ khác biệt, mà hắn hiện tại liền bắt đầu biến lớn, nguyên bản nho nhỏ hành tinh, bắt đầu từng vòng biến lớn, tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng là biến một vòng to, thổ diện tích lập tức khuếch trương một vòng to, có thể nói khuếch trương một vòng to, chẳng khác nào gia tăng nhiều một khối đại lục, đang không ngừng mở rộng tầm vài vòng về sau, rốt cục dừng lại. Phía trên thảm thực vật đều đi theo tăng lên một cái cấp độ, nguyên bản cực hạn cây cối chỉ có cao mấy trượng, hiện tại lập tức tăng lên tới vài chục trượng, nguyên bản tối cao phẩm cấp linh dược chỉ có nhất nhị phẩm tầng thứ, hiện tại biến thành ba tứ phẩm tầng thứ, hiện trong cơ thể hắn hành tinh, chính thức tăng lên tới nhị phẩm tầng thứ, bước vào cái cảnh giới toàn mới. Lập tức hắn cảm giác mình dung nạp tinh lực cùng bạo phát lực lượng, có trên diện rộng kéo lên, đây chính là hành tinh thăng cấp sau cảm giác A. Đơn giản liền cùng tu vi đột phá một cái hiệu quả A, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường kinh hỉ, bất quá hắn biết tăng cao tu vi, muốn so tăng lên hành tinh muốn đơn giản nhiều. Hành tinh liền muốn khó khăn quá nhiều, không phải bình thường tưới nhuần đơn giản như vậy, A, giống như có đồ vật gì, Dịch Thiên Vân tự quan sát kỹ, phát hiện trong cơ thể mình hành tinh bên trong, bắt đầu ngưng tụ lại một quả nho nhỏ hạch tâm, Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, đạt tới nhị phẩm hành tinh. Liền có thể thu hoạch được hạch tâm. Không, hắn nhưng sẽ không như thế cho rằng, chí ít ghi chép bên trên không có nói qua thể nội hành tinh, có thể xuất hiện hạch tâm, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 964, Thiên Kiếp. Dịch Thiên Vân nhìn thấy thể nội hạch tâm, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn hiểu rõ trong tin tức, hoàn toàn không có liên quan tới phương diện này tin tức, hoặc là chính là không có ghi chép có. Hoặc là chính là không có thành công qua, bất quá hắn bây giờ lại là thành công, mang ý nghĩa ghi chép cũng không hoàn toàn, khẳng định có người đồng dạng tu luyện ra hạch tâm. Hắn nhưng sẽ không cho là mình là ví dụ, nhưng là muốn tu luyện được, độ khó tuyệt đối không thấp, chẳng lẽ nói là do ở trực tiếp hấp thu hạch tâm vấn đề, mới có thể tại thể nội dễ dàng ngưng kết một điểm. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, loại vấn đề này lần sau có thể hỏi thăm phía dưới Niệm Từ Vũ. Phương diện này bọn hắn biết tương đối nhiều, nhất là bọn hắn đều tới qua cái này tầng dưới chót nhất, khẳng định đều đụng vào qua, hỏi thăm phía dưới bọn hắn, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, nói như vậy, đều không cần hỏi thăm bọn họ muốn sinh mệnh hạch tâm, mình liền có thể ủng có sinh mệnh hạch tâm. Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động, muốn tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, thể nội sinh mệnh hạch tâm tuyệt đối sẽ trở nên to lớn hơn, đến lúc đó liền có thể lấy ra một bộ phận đi ra cho linh tộc. Hắn coi như từ nơi này lấy đi một khối sinh mệnh hạch tâm, nhưng tuyệt đối không thể cho hắn quá nhiều. Dù sao trừ hắn muốn bên ngoài, càng bao dài hơn lão đô muốn ở chỗ này tu luyện,

cảm thấy còn có thể tiếp tục đột phá đi lên. Còn lại phía dưới thời gian, đầy đủ hắn còn có thể đột phá một cái cấp độ, đạt tới lục luyện địa quân tu vi. Thời gian cấp tốc đi qua, Dịch Thiên Vân tiếp tục tu luyện lấy, đảo mắt ở giữa liền đi qua nửa năm thời gian. Đột nhiên ở giữa hắn mở choàng mắt, lập tức từ nguyên địa lên trên phi nước đại mà lên, ở chỗ này là khó mà phi hành, đáng sợ trọng lực dưới, muốn phi hành vẫn tương đối khó khăn, trừ phi rời đi phiến khu vực này, ngược lại là có thể phi hành. Ngươi đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Hiểu đứng dậy, nàng thật vất vả mới dần dần đuổi theo, Dịch Thiên Vân lại là muốn đi rồi. Dịch Thiên Vân không để ý đến nàng, nhấc chân liền hướng mặt trước cấp tốc chạy tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt ở giữa liền chạy đi lên, chạy đến đằng sau lúc, trực tiếp liền lên trên phi, không đến bao lâu thời gian, liền biến mất trong tầm mắt mọi người, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, hắn đây là thế nào, cả đám đều mắt choáng váng, bao quát những thủ vệ kia cũng không biết Dịch Thiên Vân chuyện gì phát sinh, vội vã liền đi ra ngoài. Dịch thiếu gia, ngài mấy người nhất đẳng, không biết ngài đi nơi nào. Thủ vệ kịp phản ứng về sau, cấp tốc liền đuổi theo, còn muốn hỏi phía dưới Dịch Thiên Vân đi nơi nào. Niệm Từ Vũ đã thông báo, nếu là Dịch Thiên Vân rời đi lời nói, nhất định phải hỏi rõ ràng, dù sao khoảng cách thần vực đăng thiên chi chiến bắt đầu thời gian cũng không dài, tuyệt đối không thể chạy loạn. Thế nhưng là khi hắn sau khi ra ngoài, phát hiện bên ngoài trống rỗng, người cũng không biết đi nơi nào, chuyện gì xảy ra, đi được nhanh như vậy, không thể nào. Hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, liền xem như thiên quân cấp bậc, đều khó có khả năng lập tức biến mất tại phiến khu vực này a. Vấn đề Dịch Thiên Vân cũng không phải là dùng phi, mà là dùng truyền tống thần thạch, trực tiếp lựa chọn về tam giới. Bởi vì tam giới bố trí đại trận bị phát động, mang ý nghĩa có địch nhân tập kích. Cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 967, trắng trợn xâm lấn. Tam giới bên trong, tình huống phi thường hòa hợp, bởi vì Dịch Thiên Vân thống trị quan hệ, để tam giới cơ bản rất ít phát sinh chiến tranh, ngược lại quán triệt cho tới nay truyền thống, cái kia chính là sàng chọn thiên tài, tuyển ra thiên tài đứng đầu đến, liền sẽ thêm đại lực lượng bồi dưỡng. Đây là vì tam giới phồn vinh, nhất định cần muốn làm như thế, nếu là một mực nội đấu, thủy chung không là một chuyện tốt, bởi vì tình huống như vậy một mực hướng lành tính trạng thái tuần hoàn, có đại lượng tư nguyên gia trì dưới, thánh vương đỉnh phong tu vi cường giả ra mấy vị, thậm chí ngay cả thần vương kỳ tu vi đều ra một vị, đương nhiên thần vương kỳ tu vi cường giả, cũng không phải là còn lại thần quốc, mà là cổ minh thần quốc cường giả. Bởi vậy cũng chưa từng xuất hiện đại loạn tình huống, ngược lại làm cho tình huống càng thêm ổn định, nếu là đổi lại còn lại thần quốc, ngược lại có khả năng xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Dù sao mỗi ý của cá nhân cũng không giống nhau, có liền tương đối cuồng bạo chút, ưa thích độc tài cái thế giới này. Cảm thấy mình vô địch, khẳng định không nguyện ý tiếp nhận Thiên Vân Đế Quốc quản lý. Tuy nhiên Thiên Vân Đế Quốc là không có nhúng tay thứ gì, nhưng là thủy chung cảm giác bị ép cái đầu, đương nhiên sẽ có người không phục. Tuy nhiên xuất hiện thần vương, chỉ có thể là cùng Dịch Thiên Vân có quan hệ thế lực, dù sao chỉ có cường hãn thế lực mới có thể ưu tiên sinh ra thần vương. Cổ Minh thần quốc, Phong Thiên thần quốc những này, cái nào không cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, bởi vậy đều lấy Thiên Vân Đế Quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó, sẽ không thay vào đó. Bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân sẽ trở lại, muốn là ai có dị tâm, một khi Dịch Thiên Vân trở về, như vậy hết thảy đều phải xong đời. Cùng lúc đó, tại Cổ Minh thần tháp bên trong, liền có như thế thảo luận, tộc trưởng, ngài đều đã đột phá thần vương kỳ tu vi, ngày đó Mây Thần Vương đã thật lâu chưa có trở về, nói không chính xác đã. Bên cạnh trưởng lão muốn nói lại thôi, suy nghĩ phía dưới vẫn là kiên định nói, nếu không, ngài lựa chọn thống lĩnh toàn bộ tam giới, đối với chúng ta như vậy của Minh Thần Quốc, đều có rất lớn có ích, đây chính là thần vương kỳ tu vi, ai dám không theo. Tại nhà mình tộc trưởng có đột phá lúc, đông đảo trưởng lão giả tâm bắt đầu tăng trưởng, các ngươi tại loạn nói cái gì? Lúc này một bóng người xinh đẹp từ đứng bên cạnh đi ra, căm tức nhìn bọn hắn, Thiên Vân Thần Vương trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, các ngươi cái này là muốn lật đổ một mực tới hòa bình sao? Nàng chính là trước kia Dịch Thiên Vân giúp qua một chút Phạm Tuyết Huyên, hiện tại tu vi rất là đột phá, công chúa, không phải nói như vậy. Bọn hắn lúng túng nói ra, chúng ta đúng vậy đề nghị nhất hạ, dù sao Thiên Vân Thần Vương rời đi lâu như vậy, nói không chính xác cùng sáng tạo Thiên Thần Vương những cái kia, sẽ không? Phạm Tuyết Huyên căm tức nhìn bọn họ nói, Thiên Vân Thần Vương không giống những người khác như thế, sẽ xuất hiện loại tình huống này, khẳng định sẽ trở lại. mà lại nguy hiểm còn không có giải trừ, nhất định sẽ còn trở về thủ hộ chúng ta. Cái này, đông đảo trưởng lão đều lắc lắc đầu, Cổ Minh Thần Vương những này trước khi đi, đều có đã nói như vậy. Nhưng là chân chính bộc phát ra ác linh tộc đại chiến lúc, bọn hắn về đã đến rồi sao? Một mực chưa có trở về, cũng bao nhiêu ngàn năm, liền chưa từng trở về, không là bọn hắn không tin Dịch Thiên Vân, mà là có ví dụ phía trước, bọn hắn có thể nào tin tưởng, có thể, loại chuyện này không cần nhắc lại, chúng ta thật tốt quản lý Cổ Minh Thần Tháp là được rồi. Còn lại không tại chúng ta quản lý phạm vi bên trong, Thiên Vân Thần Quốc gặp nạn, chúng ta đứng ra đi hỗ trợ, đúng vậy, đơn giản như vậy. Tộc trưởng nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, bọn hắn sau này có thể hay không xuống dốc, điểm ấy đều cùng chúng ta không quan hệ, nhưng ít ra ta còn sống, như vậy thì sẽ không khiến người khác nhúng tay chuyện này. Là, bọn hắn chỉ có thể điểm điểm đầu, dù sao quyền lực không trên tay bọn họ. Ngoại trừ Cổ Minh Thần Tháp bên ngoài, thế lực khác cũng đã có loại ý nghĩ này, một mực bình ổn, đều có chút cẩn thận nghĩ. Khi bọn hắn lấy là tất cả đều như vậy tiếp tục kéo dài lúc, bầu trời bỗng nhiên ở giữa liền biến thành đen xuống tới, một cổ lực lượng đáng sợ từ phía trên không trùng điệp ép dưới, bên ngoài thật dày hộ tráo kém chút liền bị đánh xuyên, ở bên trong đợi tu luyện giả, cả đám đều nội tâm giật mình, vội vàng từ trong phòng lao ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện không trung có mấy chiếc linh hạm, ở bên ngoài có lít nha lít nhít ác linh tộc, đang điên cuồng đánh thẳng vào hộ tráo. Thi Tuyết Vân bọn hắn đều nhao nhao từ trong đế đô đi ra, nhìn thấy phía trên tình huống lúc, sắc mặt đều là biến đổi, cấp tốc bóp nát ngọc bội trong tay, bắt đầu toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn chuẩn bị chiến đấu lâu như vậy, hết thảy cũng là vì mấy ngày, bảo vệ bọn hắn địa bàn của mình. Cổ Minh Thần Tháp tình huống cũng giống như thế, đột nhiên ở giữa liền cắn nuốt, mang ý nghĩa có người xâm nhập Cổ Minh Thần Tháp khu vực. Bọn hắn từng cái nhao nhao lao ra, phát hiện bên ngoài đã bị ác linh tộc cho chiếm lĩnh, Phạm Hồng Đức cấp tốc liền lao ra, một thanh xuyên qua hộ tráo, đem phía ngoài Thánh Vương kỳ ác linh tộc cho nhẹ nhõm đánh giết một mảnh, đồng thời thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài, ngoại trừ ba chiếc linh hạm bên ngoài, còn có không ít ác linh tộc phi trên không trung, trong đó Thánh Vương kỳ tầng thứ nhiều nhất, theo sát lấy là Thần Vương cấp bậc ác linh tộc. Những này số lượng đều nhiều đến kinh người, cảm giác giống như là chuyển không một tòa thành thị giống như, liếc mắt qua, Thánh Vương kỳ ác linh tộc, có ít nhất PM hơn 10.000 tầng thứ, về phần Thần Vương cấp bậc, đều có mấy trăm cấp bậc. Trừ cái đó ra, Phạm Hồng Đức còn cảm giác được ba chiếc linh hạm bên trong, có lực lượng đáng sợ, hơi cảm thụ dưới, đều cảm giác được tê cả da đầu, thật là đáng sợ, cuối cùng là cái gì lực lượng, Phạm Hồng Đức bên trong tim run rẩy dưới, hắn liền xem như Thần Vương nhất tầng tu vi, đối mặt nhiều như vậy lực lượng lúc, toàn thân đều run rẩy lên. Cả hai ở giữa chênh lệch quá xa, tùy tiện bắt một cái đi ra, đều muốn nghiền ép hắn tồn tại. Tại nội bộ bên trong còn có người nói muốn thống nhất tam giới, hiện tại xem ra là buồn cười biết bao, người ta tùy tiện liền phái ra một cái nghiền ép chính mình tồn tại. Cái này còn thế nào chơi? Tại tam giới thống nhất, bất quá là bọc biến thôi, khó trách Thần Vương nhóm đều chọn rời đi. Há, không có nghĩ đến cái này nơi hẻo lánh còn có tinh quân tu vi cường giả. Thế nhưng là không đúng. Nghe nói nơi này hẳn là có thiên quân tu vi mới đúng, nếu không chúng ta phái ra nhiều người như vậy, làm sao có thể đều toàn quân bị diệt? Chợt một bóng người từ linh hạm bên trong đi tới, toàn thân trên dưới phóng thích ra đáng sợ tu vi, phía sau lưng có được 12 đầu cánh tay, không qua tu vi của hắn cũng không phải là tinh quân, cũng không phải địa quân, mà là thiên quân tu vi. Còn lại hai chiếc linh hạm, đồng dạng đi ra hai cái thiên quân cường giả xuống tới, ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Ác linh tộc vậy mà vì tam giới, phái ra một đoàn cường giả, cộng thêm ba cái thiên quân, cái này đã không giống như là chiếm lĩnh đi, có loại giống như là triệt để sang bằng tam giới cảm giác, thủ bút thật sự là quá lớn điểm, cái này không được rõ lắm, chiếm lĩnh tam giới chính là, dù sao đều là tiện đường. Bên cạnh còn có cái không tệ hành tinh, nếu không phải đều một khối chiếm lĩnh, làm sao lại phái ra như thế thủ bút. Những này rác rưởi nhân tộc, dễ dàng liền giải quyết. Bọn hắn cả đám đều không đem Phạm Hồng Đức để vào mắt, trong mắt bọn hắn liền như là cái rác rưởi. Chương 968, gặp được. Ba cái thiên quân nhẹ nhàng vung tay lên một cái, ra hiệu tay của bọn hắn phía dưới công xuống dưới, một đoàn Thần Vương kỳ cường giả cùng Thánh Vương kỳ cường giả, phải nói là tinh quân tầng thứ cường giả, về phần Thánh Vương kỳ cường giả, tại thần vực cũng không phải gọi là Thánh Vương, mà là Phàm Quân, mang ý nghĩa vẫn ở vào tương đối bình thường lực lượng phạm trù. Cũng không có được tinh chi lực cường giả,

nhưng là không thể nghi ngờ sẽ khiến chú ý của mọi người, đó cũng không phải một biện pháp tốt. Đương nhiên nếu là đi lên cần rất dài thời gian, hắn tuyệt đối sẽ lập tức sử dụng truyền tống thần thạch. Mạng người quan trọng, sự tình gì đều cũng phải đứng dịch sang bên, còn tốt đi lên cũng không cần quá lâu thời gian, liền cần nửa phút không đến lúc đó ở giữa, liền cho một hơi xông đi lên. Hiện tại xem ra, thời gian vẫn là rất hợp lý, không có quá chậm, cũng không có quá nhanh, vừa vặn gặp phải, ta trở về, giao cho ta đi. Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng vung lên, Thi Tuyết Vân liền bị cổ năng lượng này đưa về phía dưới, để cho nàng khỏi bị nơi này tác động đến, chết. Cái này ác linh tộc ma thần không thèm để ý đột nhiên ở giữa ra người tới, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dù sao chỉ cần không phải đồng tộc, bọn hắn liền sẽ không chút do dự thôn vệ hết. Cút, Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, một cổ lực lượng vô hình thả ra ngoài, nhào lên ác linh tộc lập tức hóa thành một đống huyết vụ, trên không trung phiêu tán, bên cạnh ác linh tộc đều nhìn trợn tròn mắt, đây chính là nhất tôn ma thần, thần vương kỳ tu vi, cũng chính là tinh quân cấp bậc tu vi. Liền như vậy nhẹ nhẹ bắn ra liền đánh chết, trang bị kiếm thánh sáo trang, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, giây lát ở giữa liền trang bị bên trên kiếm thánh sáo trang, không cần quá cường lực sáo trang, liền chỉ cần kiếm thánh sáo trang như vậy đủ rồi, nơi này vũ khí nhiều nhất đúng vậy thần khí cấp bậc, đó còn là mấy cái mà thôi, đại bộ phận đều là thánh khí tầng thứ, bởi vậy kiếm thánh sáo trang cũng đã đủ rồi, chợt hơn 10.000 đem thánh khí trôi lơ lửng trên không trung, hắn nhắm ngay phía trước nhào xuống ác linh tộc cường giả. Nhẹ nhàng điểm một cái, giết, hưu hưu hưu, như là kiếm vũ thế công, hướng mặt trước cực tốc sâu mặt vào, chớp mắt ở giữa số lớn ác linh tộc cường giả bị nhẹ nhõm đánh giết, hóa thành từng đống kinh nghiệm tràn vào tới, hắn thu cắt ra cực kỳ cấp tốc, chớp mắt ở giữa nhào lên đông đảo ác linh tộc, giây lát ở giữa liền bị thu gặt hoàn tất, bởi vì tu vi trên diện rộng tăng lên, tại khống chế lực bên trên có đột phá kinh người, dù là chỉ có thánh khí tầng thứ, đối phó ma thần tầng thứ đều dễ như trở bàn tay. Chớp mắt ở giữa liền cho chớp nhoáng giết chết, tại đông đảo kinh nghiệm thẻ phía dưới, kinh nghiệm không ngừng mà đi lên kéo lên lấy, đốt, thành công đánh giết ác linh tộc, lấy được kinh nghiệm 3.658 ức, điên cuồng giá trị 780.000 điểm, điểm PK 100.000 điểm. Thu hoạch được ác linh chi hồn, ác linh chi huyết, đốt, thành công đánh giết ác linh tộc, lấy được kinh nghiệm bạo tạc tính gia tăng lấy, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, quả nhiên chỉ có chém giết ác linh tộc. Lấy được kinh nghiệm mới càng nhanh hơn, hắn tại cái kia sinh mệnh thần điện bên trong tu luyện, lấy được kinh nghiệm là không ít, nhưng là như thế nào đều không đủ chém giết tới cấp tốc. Tại đông đảo kinh nghiệm thẻ dưới, có kinh người nổ tung hiệu quả, đương nhiên cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc, đều có nhiều như vậy ác linh tộc cho hắn chém giết, bởi vậy tổng hợp tình huống đến xem, vẫn là cái kia sinh mệnh hạch tâm tu luyện tương đối tốt một điểm, huống hồ sinh mệnh hạch tâm khu vực, còn có thể cho trong cơ thể hắn hành tinh. Tăng cường lực lượng, chạy, chạy, những cái kia ác linh tộc nhìn thấy như thế sát thần, rơi đầu liền hướng mặt ngoài bỏ chạy, xin giúp đỡ thiên quân nhóm trợ giúp. Thế nhưng là nghênh đón bọn hắn, đúng vậy vạn kiếm xuyên tâm, Dịch Thiên Vân sẽ không bỏ qua một cái, đem bọn hắn đều cho lưu tại nơi này, sẽ không để cho bọn hắn chạy khỏi nơi này, hắn trên đường đi chém giết điên cuồng mà lên, rất nhanh liền cho xông thượng tam giới bên ngoài, nhìn thấy có ba đại thiên quân ở bên ngoài lúc, đưa tay hướng mặt trước một chiêu, lực lượng cuồng bạo cấp tốc bao trùm Phạm Hồng Đức, đi theo hung hăng lôi kéo tới, Thích Già Hồn ánh mắt ngưng tụ, mình giam cầm vậy mà mất hiệu lực, bị đối phương ngạnh sinh sinh lôi kéo qua đi, chuyện gì xảy ra, còn có cái địa quân. Thích Già mắt chỉ riêng co rụt lại, hắn vừa rồi trong trong ngoài ngoài thăm dò mấy lần, đều không nhìn thấy Dịch Thiên Vân bóng dáng, đột nhiên ở giữa liền xuất hiện, để hắn cảm thấy rất là giật mình, Thích Già mắt, xem ra con mắt của ngươi có chút hoa mắt. Bên cạnh Thích Già Long trêu chọc một câu, lớn như vậy một con cá, vậy mà dò xét không ra được, ba cái thiên quân, không thể không nói ác linh tộc thật đúng là coi trọng chúng ta tam giới. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới ba cái thiên quân, tu vi đều ở trên trời quân một tầng hai bồi hồi, kỳ thực thiên quân một tầng hai có thể rất cường đại, nhưng bọn hắn tối cao đúng vậy thất luyện địa quân đột phá, đối với hắn mà nói thật sự là không đáng chú ý, không có cái luyện trở lên địa quân đột phá. Thật sự là không có ý nghĩa gì, tuy nhiên đây là xây dựng ở hắn đột phá mấy tầng bên trên, nếu không phải hắn rời đi nơi này tiến về thần vực, ba đại thiên quân giết tới, bọn hắn tam giới hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại lại khác biệt, không chỉ có lấy ngũ luyện địa quân tu vi, còn có 6 gấp 14 lần điên cuồng hình thức, ngoài ta còn ai, chính xác, chúng ta đều cảm thấy quá đề cao các ngươi,